Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 32, trách không được không cam lòng cứ như vậy tử vong, trở thành khổ chủ, dù sao năng lực càng cao nhân, lòng dạ thông thường lại càng cao. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên là không cam lòng cho phía trước những chuyện kia. Thật sự là hâm mộ chính nàng, thế nào ký chủ đều là lợi hại như vậy nhân đâu. Không hiểu tự kỳ mộ ngôn ngôn bị anh tử lắc lắc. Lấy lại tinh thần, tiếp tục nghe nàng nói cái gọi là nổ mạnh tính tin tức. Cái kia, ngươi cùng lục học trưởng sự tình cũng truyền khắp. Hơn nữa, ngươi tối hôm qua trụ hắn nơi đó sự tình cũng bị bại lộ đi ra ngoài. Hiện tại, dù sao ngươi có biết lục học trưởng ở chúng ta trường học nhân khí cao bao nhiêu? Hiện tại mọi người đều ở nghị luận chuyện này. Ngươi cũng triệt để trở thành danh nhân, này. Mộ ngôn ngôn có chút giở khóc giở cười. Điều này cũng rất khủng bố thôi. Ta cũng không phải minh tinh. Này đó hành vi, khiến cho ta rất lợi hại giống nhau, anh tử vội vàng lắc đầu. Nói bậy bạ gì đó đâu. Tuy rằng ngươi không là minh tinh, nhưng là ngươi cùng này đó nóng điểm đều dính dáng đến quan hệ a. Này đủ để cho ngươi trở thành đại gia hâm mộ ghen ghét người. Anh, tỉ như ta, mộ ngôn ngôn, bỗng nhiên không biết nói cái gì. Kỳ thực nàng chẳng phải thật hội ứng đối trường hợp này a. Cũng may lên lớp linh tiếng vang lên, cho nên anh tử lời nói liền tạp ở trong này, cũng không có tiếp tục nói tiếp. Mà rất nhiều thời điểm, sự tình, cũng sẽ không giống tưởng tượng bên trong như vậy, hoàn toàn mà chỉ, ngược lại còn sẽ phát sinh càng nhiều làm cho người ta tưởng tượng không đến chuyện. Tỷ như hiện tại, vào lão sư là cái tiểu lão đầu, xem khôn khéo, sắc bén ánh mắt tảo ở nhân trên người có một loại tựa hồ trung điện cảm giác. Điều này làm cho nhân không thể không tránh đi của hắn tầm mắt. Bởi vì ai cũng chẳng ngờ làm sự tình, ân, sau đó này tiểu lão đầu, kêu tên mộ ngôn ngôn, bách ngôn khuynh hôm nay đến đây sao? Ngoặc kép chấm chấm, nên sẽ không lại là muốn làm cho nàng giải thích một chút khúc nơi phát ra đi. Mộ ngôn ngôn lại rất bất đắc dĩ giơ lên rảnh tay. Trên mặt biểu cảm không nhiều lắm, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Tiểu lão đầu thấy nàng, trước mắt sáng lượng. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nhìn một chút, gật đầu, thực nghe lời, cho ngươi gửi tin nhắn cho ngươi đi đến lên lớp ngươi đã tới rồi, mộ ngôn ngôn. Nguyên lai like kia cái tin nhắn là hắn phát, một cái lão sư làm chi làm loại sự tình này. Hơn nữa trong lúc này nói ra, chẳng lẽ, không biết lời người đáng sợ sao? Cứ nhiên còn có riêng về dưới tin nhắn giao dịch, chúng đồng học. Khi nào thì gửi tin nhắn làm cho người ta đến lên lớp thành ngoan. Kia rõ ràng chính là kinh sợ. Này lão sư thế nào song tiêu rõ ràng như vậy a? Quả thực muốn đánh hắn. Không, kia cũng không dám. Chỉ là, vẫn là cảm giác việc này làm cho người ta trong lòng hoãn bất quá thần đến a. Tiểu lão đầu lời nói. Mộ ngôn ngôn không biết hẳn là thế nào đáp lại. Nàng nghiêm cẩn nghĩ. Có lẽ, không đáp ứng, bất quá tiểu lão đầu ngược lại cũng là rất mau ra thanh. Ta tìm ngươi không là cho ngươi giải thích kia thủ khúc, trên thực tế nàng giải thích kia thủ. Khúc âm tần sớm cũng đã bị ghi lại rồi, chung quanh truyền tụng, cho nên có cái gì hảo giảng. Tiểu lão đầu tự nhiên là có rất tốt ý tưởng, hắn hàng năm nghiêm túc một trương mặt bỗng nhiên tận lực muốn làm ra một cái cười biểu Kamani. Cuối cùng cũng chỉ là thật miễn cưỡng mở miệng, ta muốn hỏi một chút ngươi có không có biện pháp báo thi nghiên cứu sinh. Nếu quả có lời nói, có hứng thú hay không khảo của ta, hô, cư nhiên chủ động mời nàng lúc hắn danh nghĩa nghiên cứu sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, cử tọa ồ lên, dù sau này lão sư tuy rằng nghiêm túc, nhưng hắn danh vọng cũng đồng dạng là vang danh ở ngoài. Hết chương.